Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267, trạng thái cùng tin tức. Huyết tai. Lục Trường Sinh trong lòng sinh nghi. Cái kia tên tiểu quỷ không biết có phải hay không là liền là Thanh Từ. Nếu như là lời nói, làm sao cũng không có khả năng đạt tới huyết tai loại trình độ này. Cái này nghi vấn đương nhiên không thể nói ra được. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ bị đồng tâm kính quỷ nhìn ra bản thân cùng kinh sơn quỷ tiếp xúc không sâu. Thanh Từ rất đáng sợ. Chỉ là thật lâu thời điểm, quỷ vực mở rộng, bị nhân loại các ngươi cường giả đánh giết. Về sau yên lặng tại gai dưới núi, thẳng đến gần nhất mới từ từ khôi phục. Thanh Từ mục đích là cái gì? Mục đích, cái này ta cũng không biết. Lục Trường Sinh nghe được hắn trong giọng nói do dự. Xem ra có cái gì nan ngôn chi ẩn. Người đến từ địa phương nào? Đương nhiên là quỷ vực. Lại kỹ càng một chút, liền là một phương này quỷ vực. Ta sinh ra thời đại cũng không phải là thật lâu, vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng những này. Sinh ra, Lục Trường Sinh nhớ tới một vấn đề. Quỷ tương đương phải chăng có thể vĩnh sinh bất tử? Đó là không có khả năng. Quỷ mặc dù so với nhân loại có được càng thêm lâu dài tuổi thọ, nhưng cũng không phải là vĩnh cửu không chết. Nếu là không cách nào tấn thăng đến cấp bậc cao hơn, vẫn như cũ sẽ chết đi, triệt để hóa thành mục nát. Lục Trường Sinh còn muốn hỏi thăm một số việc, không muốn trong kính đồng tâm kính quỷ lại là hữu khí vô lực nói. Ta hiện tại đã không có dư thừa năng lượng đến nói chuyện. Ta muốn yên lặng. Nếu như ngươi nghĩ tỉnh lại ta, có thể dùng huyết nhục. Lục Trường Sinh lắc đầu. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, quỷ bản thể tử vong về sau, chia ra đi phân thân sẽ không tử vong. Không ngươi, hệ thống hấp thu. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Hắn đã biết đáp án. Hoặc là nói, đã sớm đoán được. Lúc trước đồng tâm kính quỷ nói đến Thanh Từ bị nhân loại cường giả đánh giết tại gai dưới núi. Theo lý thuyết, gã cường giả kia không thể lại tùy ý kinh sơn quỷ vật cất đặt tại gai dưới núi. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, Thanh Từ quỷ vật đã bị mang đi. Không quản là trấn áp vẫn là làm hao mòn rơi, đều mang ý nghĩa không có khả năng xuất hiện tại kinh sơn nơi này. Vì lẽ đó, lớn nhất khả năng chính là, lúc trước gã cường giả kia giết chết Thanh Từ thời điểm, để Thanh Từ chia ra đi một chút mảnh sứ di thất rơi. Ở sau đó dài dằng dặc thời gian bên trong, Thanh Từ dần dần khôi phục. Mới trong khoảng thời gian này bắt đầu khôi phục. Nếu là đồng tâm kính biết Lục Trường Sinh ý tưởng, tất nhiên khiếp sợ không thôi. Bởi vì suy đoán cùng hắn hiểu rõ cơ hồ không có gì sai biệt. Thật sự là kinh khủng tư duy. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 5 vạn điểm. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, xuất ra một mặt khác gương đồng, phát hiện phía trên màu sắc cùng trên tay cái này một mặt đồng dạng, đã hoàn toàn mất đi thuộc về quỷ vật dị tượng. Đồng tâm, nguyên lai cả hai là một thể. Bất kỳ bên nào chết đi, một phương khác cũng sẽ theo tử vong. Trên tay hắn khí kình chấn động, hai mặt gương đồng lập tức hóa thành cho bụi, lấy thêm ra cố ý bảo đảm lưu lại hai khối thấu kính. Phát hiện phía trên cũng đã mất đi rực rỡ. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua mỉm cười. Mặt ngoài nhìn, hai khối lẻ tẻ mảnh vỡ cũng trải qua triệt để đã mất đi quỷ năng. Nhưng hệ thống cho hắn tin tức phản hồi lại là vô cùng chân thực. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Không, hắn còn muốn thí nghiệm một chút. Quỷ vật chia ra tới bộ phận quỷ vật, có thể hay không lại lần nữa khôi phục. Khôi phục sử dụng thời gian bao dài? Nếu là ngắn, hắn chưa hẳn không thể đem quỷ xem như rau hẹ đến cắt. Nuôi quỷ a, ngẫm lại liền kích thích. Hắn đi ra khỏi phòng. Tâm niệm vừa động, to lớn kim loại phòng xuất hiện ở phía trước trên đất trống. Nơi này thích hợp cất giữ quỷ vật. Hắn đem hai khối thấu kính để vào một cái kim loại trong hộp. Sau đó đi ra ngoài. Đem kim loại phòng thu hồi tàng sơn vòng tay bên trong. Vừa làm xong những này, chợt thấy Tống Hóa đi tới. Đại nhân, có chuyện gì a? Trước đó Vạn Tố Tố đại nhân tới tìm ngài nhiều lần, thấy ngài đang lúc bế quan, vì lẽ đó để ta báo cho ngài. Bế quan kết thúc về sau, nhớ kỹ nhìn một chút mộc lệnh. Lúc đầu Lục Trường Sinh xuất quan thời điểm nên nói, chỉ là vừa tốt Thanh Bình Trấn phát sinh loại sự tình này, vì lẽ đó kéo cho tới bây giờ. Lục Trường Sinh gật đầu. Khoảng cách thời gian ước định còn có hơn mấy tháng. Vạn Tố Tố tìm đến khẳng định không phải là vì ước định sự tình. Xem ra sau này mình vẫn là phải nhiều dưỡng thành nhìn mộc lệnh cùng bạch ngọc lệnh tình huống mới. Được, hai phần lệnh bài đều bị hắn tạm thời phong tồn tại Tam Tiệt làm bằng gỗ làm trong hộp. Miễn phải tự mình bế quan về sau bị người chỗ nhiễu. Trước lấy ra mộc lệnh, bên trong giữ mấy cái tin. Kinh Sơn Trấn bên kia truyền về tin tức. Trấn thủ nơi đó hơn 10 vị luyện khí cảnh cùng sở hữu cao giai nhục thân cảnh võ giả đã toàn bộ ngã xuống. Cái kia một vùng đã tạm thời bị chia làm cấm khu. Thành nội cái khác phủ nha luyện khí cảnh đã rời đi không ít. Thành phủ chỉ sợ có chút khó bảo toàn. Ngươi cần chuẩn bị sớm. Đạo hữu còn đang bế quan a? Sẽ không là xung kích luyện khí cảnh a? Nếu như đúng vậy, hy vọng ngươi tạm thời không nên vọng động. Khổ luyện xung kích luyện khí cảnh tại giới này rất khó. Cho dù là lấy khổ luyện nổi danh tiểu thánh cung cũng chỉ có chút ít mấy vị. Hơn nữa còn là di chứng không ngừng. Nghe đề nghị của ta, có thể chờ chúng ta ước định sự tình kết thúc mới quyết định. Còn không có xuất quan a? Ân Tương Đương, có lẽ ngươi không thấy được ta nhắn lại. Khổ luyện xung kích luyện khí cảnh quá khó. Ta có thể lộ ra một chút tin tức cho ngươi. Không thu ngươi tiền. Chúng ta ước định sự tình. Việc quan hệ đại giới. Ở nơi đó, mới có thể tìm được tốt nhất tấn cấp chi pháp. Trác Phàm đạt được một vị lão tướng quân ủng hộ. Hai ngày này có thể muốn phát hạ phong quỷ lệnh. Nếu như ngươi còn sống, còn tại Thanh Phủ cảnh nội, nhớ kỹ tới. Đương nhiên, ngươi nếu là trượt, cũng không có việc gì. Lục Trường Sinh nhìn một đầu cuối cùng tin tức. Không biết là lúc nào phát. Lệnh bài không có thời gian ghi chép. Nghĩ nghĩ. Trả lời. Hôm nay vừa xuất quan. Ta chờ một chút liền tiến về Thanh Phủ. Mộc lệnh trả về. Cầm lấy bạch ngọc lệnh. Bên trong cũng giữ mấy cái tin tức. Phần lớn là Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh phát ra. Trong đó nhiều lần đề cập phong quỷ lệnh sự tình. Xem ra Thanh Phủ tình thế có chút nghiêm trọng a. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đem hai tấm lệnh bài cất kỹ. Không quản là Vạn Tố Tố vẫn là Tú Đao Khách, hắn cùng duy trì cơ bản cảnh giác. Nếu như hoàn toàn không ngăn cách lệnh bài, cái kia rất dễ dàng liền sẽ bị tìm tới cửa. Cừu gia của hắn kỳ thật cũng không tính ít. Nhìn về phía hệ thống bảng tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới, luyện khí cảnh, xuống tam hoa. Đệ nhất cảnh viên mãn đan đạo tứ phẩm, tiến độ 75%, kỹ năng, đan thuật, tím, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 120.000 tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật, tím, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp, tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 800.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị, 87.550 điểm. Khổ luyện cùng nội tức hai cột đã biến mất. Biến thành luyện khí cảnh xuống tam hoa. Nguyên bản khổ luyện hậu phương thiếu thốn tiến độ. Kỳ thật liền là tiểu thánh đan nổi lên đến tác dụng. Khi hắn nuốt tiểu thánh đan về sau, tiến độ liền theo dược lực hòa tan. Hướng phía 100% tiến độ mà đi. Cuối cùng đứng tại 99%, sau cùng 1%, thì là đại biểu cho tam hoa hợp nhất quá trình. Làm tam hoa hợp nhất viên mãn dung hợp, liền mang ý nghĩa thành tựu luyện khí cảnh. Nếu là tam hoa dung hợp không thành công, tiến độ vẫn như cũ sẽ rơi xuống. Thậm chí so chưa dùng tiểu thánh đan trước đó, còn ít hơn, vì lẽ đó tấn thăng luyện khí cảnh. Đối với bất luận cái gì một tên võ giả đến nói, đều là một cái cự đại cánh cửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,